Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, đổi người dã hy vọng. Lauren bị Chân Phàm lời làm cho sững sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy, nếu như điện ảnh tình tiết không có sai, đúng như mình nói, Chân Phàm tránh thoát lần này tai nạn, mà TV trong tin tức. Rất hiển nhiên Joey cũng tránh thoát tử thần lấy mạng. Như vậy người kế tiếp là ai? Nếu như người phụ nữ kia nói không sai, thì hẳn là mình. Hắn nhất thời liền từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Giơ điện thoại lắp ba lắp bắp hướng về phía Chân Phàm nói. Như vậy, cái kế tiếp hẳn là ta sao? Nếu như ngươi tin tưởng người phụ nữ kia mà nói, hoặc là ngươi cho rằng câu này là thần chết tới phiên bản thực tế. Như vậy, ta tin tưởng ngươi trong lòng đã có kết quả. Chân Phàm thanh âm lười biếng. Tựa như hết thảy các thứ này đều không phải là vấn đề gì. Gây gâu, Lauren không nhịn được kêu thành tiếng. Chân, lần này ngươi được cứu cứu ta. Thù lao cùng lần trước vậy. Còn có thể nhiều hơn. Chỉ cần để cho ta tránh thoát cái này đáng chết. Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp hắn có chút không dám nói ra. Sợ đắc tội ai vậy? Rất hiển nhiên hắn trong lòng vẫn là cảm thấy sợ hãi. Đối mặt nguy hiểm không biết. Thù lao cũng được đi. Ta cho ngươi ngọc bội ngươi còn mang theo không? Chân Phàm hỏi. Dĩ nhiên. Coi như là tắm. Ta cũng mang. Vậy thì mang đi. Lauren. Đừng lấy xuống. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Được rồi. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Yên tâm. Ngươi xem. Ta bây giờ giống như là có chuyện sao? Mang nó, ngươi thì sẽ không có sao. Chân Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Gặp lại, Lauren, bây giờ là hơn nửa đêm. Ta còn muốn ngủ. Lauren ngơ ngác nhìn điện thoại. Sau đó cái này mới tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, Chân đều không sao. Hắn nói mình không có sao. Khẳng định thì sẽ không có chuyện gì. Mình là bị trước hỏng bét tin tức làm cho mất đi bình thường năng lực phán đoán. Điện thoại di động hắn mới vừa cắt đứt, liền lại vang lên, cầm lên vừa thấy, là Lilith đánh tới. Rất hiển nhiên nàng vẫn là không yên lòng, không kịp đợi muốn biết Lauren cùng Chân Phàm nói chuyện thế nào. Chúng ta sẽ chết sao? Lauren, chúng ta có thể hay không bị thần chết giết? Là lên thiên đường vẫn là xuống địa ngục? Thượng đế! Ta không thể không muốn sám hối một chuyện. Ở ta lúc 13 tuổi, ta đoạt đi bạn thân ta bạn trai. Là ta dẫn dụ hắn. Hơn nữa còn liền điểm rất người không nhận ra thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, được rồi. Ngươi còn có chuyện gì nếu muốn hướng ta sám hối? Lauren nín cười. Được rồi. Nếu như ngươi trước ta mà chết, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Lần trước ở Las Vegas cái đêm khuya kia. Ta làm một món thật xin lỗi chuyện ngươi. Ta dùng điện thoại di động vỗ một bản ngươi đồ chơi kia tấm ảnh. Sau đó truyền đến trong Facebook. Thật xin lỗi. Chỉ mong đây không phải là trở thành ta lý do xuống địa ngục. Chấm ngoặc kép. Oh, đáng chết. Lilith. Chấm ngoặc kép. Lauren thì phải nổi cơn thịnh nộ. Hắn dùng cơ hồ là hống thanh âm gầm thét. Nhanh chóng cho ta bôi bỏ. Đáng chết. Ngươi lại không thể muốn điểm những thứ khác truyền lên đi lên sao? Trời, ngực lớn nhưng không có đầu óc phụ nữ. Ngươi sẽ hại chết ta. Đáng chết, Lauren hổn hển, liên tục bạo thô tục. Được rồi, Lauren, ta thừa nhận ngươi nói đúng phân nửa. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ta nói đúng một nửa cái gì? Đúng vậy, ta ngực quả thật rất lớn. Nhưng là ta có đầu óc. Mới vừa rồi bất quá là tức cười ngươi chơi. Xem đem ngươi bị sợ. Lấy là ta sẽ thật làm như vậy đúng không? Nếu như vậy, ngươi thật đúng là dễ gạt đâu. Được rồi, xác nhận ngươi còn an toàn không việc gì. Ta liền coi chừng nhiều. Dẫu sao, chỉ có chờ ngươi ngủ. Mới đến phiên ta. Gặp lại, Lauren. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Trong điện thoại truyền đến Lilith cười đắc ý thanh. Sau đó chính là cúp điện thoại tút tút tút thanh âm. Lauren ngây ngẩn nhìn điện thoại di động. Nguyên lai mình bị người phụ nữ này lừa được. Hắn muốn ném điện thoại di động. Nhưng là suy nghĩ một chút. bỗng nhiên liền lên tiếng ba cười lên. Tổng so với nàng lời trở thành sự thật muốn tốt hơn nhiều. Trần Phàm cúp Lauren điện thoại sau đó chỉ mặc bộ đồ ngủ, lẳng lặng chờ ở trong phòng khách, có chút nhàm chán xem TV bên trong tin tức. Người MC vẫn còn ở thẳng thắn nói xuất hiện cái này một kỳ dị hiện tượng. Bỗng nhiên trong phòng khách rèm cửa sổ bị gió thổi động, nhẹ nhàng nâng lên tới, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống, giống như là từ cửa sổ thổi tới một hồi êm ái như gió. Trở về, Trần Phàm nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó ánh mắt vòng vo truyền, nhìn xem ghế salon bên cạnh bên trên vị trí, nơi đó thông suốt đã đứng một cái hấp dẫn phụ nữ. Trong mắt mang có chút đắc ý ánh sáng, cũng nhìn về phía Trần Phàm. Đúng vậy, tiên sinh Trần, ta trở về. Mia hơi khom người, cứ việc rất cung kính, nhưng là cũng không che giấu được nàng mi mắt giữa dáng vẻ vui mừng. Ta đã nghe theo mạng ngươi làm, bảo vệ ba người kia. Rất tốt, ngươi rất hài lòng. Trần Phàm nhìn xem Mia không che giấu được vui mừng, không nhịn được nói một câu. Đúng vậy, tiên sinh Trần, ta rất hài lòng mình năng lực bây giờ. Mia rốt cuộc không nhịn được mỉm cười. Trước kia ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua có thể cùng hắn chống lại. Nhưng là bây giờ, ta có thể. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Trần. Mia lại hướng Trần Phàm khom người xuống. Lần này cúi người biên độ rất lớn. Chớ cảm ơn ta, ngươi là mình chính xác lựa chọn. Trần Phàm lắc đầu một cái. Sau đó trầm ngâm nhìn xem Mia nói. Ngươi bây giờ biết vậy là cái gì chưa? Thần chết, hoặc là như thần phụ Ruben Bauer vậy cái gọi là trưởng lão. Ta không biết, nhưng là, ta vẫn luôn biết hắn tồn tại. Mặc dù không có gặp qua hắn rốt cuộc là cái gì. Bao gồm trước kia trưởng lão cũng biết hắn tồn tại. Nhưng là chúng ta hỗ không quấy nhiễu, cũng hỗ không liên lạc. Giống như là hai loại bất đồng tồn tại hình thức. Bởi vì là khi đó, các trưởng lão cũng kiêng kỵ hắn năng lực. Kiêng kỵ hắn năng lực. Trần Phàm không nhịn cười được. Mia mặt hơi có chút đỏ lên. Nàng nhanh chóng cúi đầu xuống. Có chút lúng túng cười một tiếng. Đúng vậy. Nhưng là hắn ở tiên sinh Trần trước mặt liền không tính là uy hiếp gì. Tiên sinh Trần so với hắn mạnh hơn nhiều. Không cần nịnh nọt ta. Trần Phàm lắc đầu một cái. Cười nói. Năng lực của ngươi bây giờ cùng hắn cũng không kém bao nhiêu đâu. Đúng vậy, cảm ơn ngươi, tiên sinh Trần. Mia còn không có kiêu ngạo qua đầu, còn biết mình năng lực tăng lên là ai cấp cho. Nhanh vừa hướng Trần Phàm bày tỏ cảm ơn, nụ cười trên mặt có thể dùng nịnh hót để hình dung. Những ngày qua, Mia dần dần nếm được thành làm người vui vẻ, có thể thưởng thức tiên sinh Trần sản xuất nhất mỹ vị rượu. Có thể ngửi được hoa nhi mùi thơm, thậm chí còn có thể chân chính cảm giác được tim mình nhảy cái loại đó có lực cảm giác. Thậm chí, nàng đều đã bắt đầu nằm mơ, dù là chẳng qua là ở một buổi tối tình cờ xuất hiện như vậy chừng 10 phút. Nhưng là đó dù sao cũng là mộng, nằm mơ, đây chỉ có chân chính người tới có thể thực hiện. Nàng đã bắt đầu có, hết thảy các thứ này đều là tiên sinh Trần dành cho nàng. Nàng còn có thể khẩn cầu cái gì chứ? Nếu như có một ngày, ngươi có thể rơi lệ thời điểm, chính là ngươi chân chính thành làm người ngày đó. Nhớ, Trần Phàm biết nàng nội tâm kích động nguyên nhân là cái gì? Nhàn nhạt cười một tiếng. Tốt lắm, nhớ, mấy người này cũng rất trọng yếu. Đừng để cho hắn được như ý. Bỏ mặc hắn có phải hay không thần chết. Mọi việc có ta, những lời này nói rất có sức. Hơn nữa ở Mia xem ra, Trần có như vậy sức, mà đang là như vậy sức, để cho Mia không tránh khỏi có chút sâu đậm chiết phục cảm giác. Thật muốn chỉ như vậy vĩnh cửu ở trước mặt hắn hầu hạ hắn. Lắng nghe hắn đối với gần đây đạo giảng dài, đó là tựa như thánh kinh vậy thần thánh đồ. Chuyện này liền giao cho ngươi. Ta đi ngủ, Trần Phàm vừa nói, đứng dậy, hướng phòng ngủ đi tới. Mia nhìn Trần Phàm đi vào phòng ngủ, sững sốt một hồi, lúc này mới trở lại gian phòng của mình, hướng về phía gương, nàng từ từ nhìn mình sáng bóng da thịt, tựa như kiều diễm nhất tuổi tác gương mặt, không nhịn được mỉm cười. đây mới thật sự là mình. Liền giống như mình 18 tuổi như vậy tuổi tác thời điểm. Nhưng lại toát ra thành thục phong vận. Lại cũng không cần lo lắng vậy già nua dung nhan sẽ ở lơ đãng bây giờ thì sẽ bộc lộ ra ngoài. Mình bây giờ, chính là tốt đẹp nhất tuổi tác. Hình như là vĩnh viễn cũng không cần lo lắng già đi vấn đề. Tiên sinh chân rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Trung Quốc đạo lại rốt cuộc là cái gì? Như vậy thần bí, nhưng lại như vậy có vũ trụ ở giữa không thể dò thám biết uy lực như vậy để cho người mê mệt kỳ ở. Giữa mà không có thể tự kềm chế. Cảnh sát Blois lái xe hơi. Ở Los Angeles trên một con đường ngừng lại. Mấy người từ bên trong xe đi ra. Zoe nhìn ngồi ở trong buồng lái Blois nói. Người không cùng chúng ta cùng nhau sao? Ta cảm thấy như vậy phần thắng lớn hơn một chút. Blois nhìn xem bọn họ ba cái. Gật đầu một cái. Sau đó chui ra xe hơi. Bốn người cùng nhau hướng nhất định nhà trọ lầu đi tới. Nơi này là Zoe nhà. Hắn ở Los Angeles mướn một bộ nhà trọ. Bốn người vào gian phòng. Cũng tụ ở trong phòng khách. Zoe cho bọn họ hướng cà phê. Giày vò đến bây giờ. Bọn họ đều cảm thấy cả người mệt mỏi. Cũng chỉ có cảnh sát Blois thoáng khá một chút. Bốn người lại nói tới sự kiện lần này. Zoe đem đi qua hướng về phía cảnh sát Blois nói một lần. Liền Blois cũng không dám tin tưởng. Lúc này đã mở tivi Laura chỉ tivi. Như vậy mọi người xem. Trong tin tức vẫn còn nói chuyện này. Thậm chí còn trở về cố cả sự kiện. Blois bây giờ tin. Zoe nói. Cũng đều là sự thật. Quả thật. Có một cái vòi rồng đang đuổi giết bọn họ. Vậy thì là tử thần sao? Blois xem tivi tin tức. Uống một hớp cà phê hướng về phía Zoe nói. Ta nghĩ. Có lẽ vậy. Nhưng là vừa vấn đề ta không nghĩ ra. Zoe nói. Tại sao, tiên sinh chân có thể ở giây phút sau cùng có thể né tránh chiếc kia xe hàng lớn? Tại sao truy đuổi giết chúng ta bão sẽ bị khác một cái đột nhập lên bão cuốn lấy? Những thứ này đều là khốn khổ ta nguyên nhân. Bởi vì là nó cơ hồ thì phải được như ý. Thần chết chẳng qua là đang trêu chúng ta. Cũng không có muốn giết chết chúng ta dự định. Laura bỗng nhiên liền tiếp lời nói. Khả năng này chính là chúng ta còn có vị kia tiên sinh chân chuyện gì cũng không có nguyên nhân. Laura Ariza bỗng nhiên nhìn xem nàng. Không nhịn được lắc đầu cười khổ nói. Đừng quên, chúng ta ngày mai còn muốn đi tham gia giác tang lễ. Đây cũng là thần chết trêu kết quả. Những lời này nói ra, bốn người đều trầm mặc. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.